tâm lý Tiêu Viêm bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hắn đem Nạp Lan Yên Nhiên cưỡng dâm. Khi Vân Vận tỉnh lại liên hiệp cùng với Nạp Lan Kiệt đem Nạp Lan Yên Nhiên cứu thoát, đồng thời muốn giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dù có Dược Lão hỗ trợ nhưng hai đấu hoàng cao cấp nên rất khó thoát. Ngoài ra vừa đạt đỉnh của sự sung sướng sau khi làm tình với Nạp Lan Yên Nhiên nên toàn thân đã thoát lực, nhưng sự xuất hiện của đấu hoàng lăng ảnh mà Tiêu Viêm dễ dàng rời đi. Tiêu Viêm trực tiếp đi về phía học viện Già Nam. Đám người Tiêu Sơn hội họp với đám người Tiêu Ngọc. Tiêu Sơn trong lúc này rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tiểu Y Tiên sử dụng y thuật giúp đám người mình nhanh chóng khôi phục, nhưng Tiêu Sơn vẫn trong tình trạng hôn mê. Đám người không biết mẫu thân Tiêu Sơn đã bị người dùng linh hồn ẩn núp trong não không chế. Khi Tiêu Yến ở một mình với Tiêu Sơn, nàng cho Tiêu Sơn ăn một loại kịch độc không những tàn phá thân thể mà còn tàn phá cả linh hồn. Dù thể chất Tiêu Sơn có miễn dịch hoàn toàn độc tố nhưng trong tình trạng này hắn cũng khó thoát một kiếp. Tiêu Yến trực tiếp chặt đầu Tiêu Sơn khiến cho cái đầu lăn lông lốc. Tiểu Y Tiên phát hiện có điều không đúng vội vã chạy vào. Tiêu Yến cười vui vẻ và khoái trá. Nàng giải đáp cho đám người Tiểu Y Tiên biết mình không phải là Tiêu Yến. Nàng chẳng qua chỉ là một phần linh hồn ẩn sâu trong bộ não Tiêu Yến nhằm khống chế Tiêu Yến. Sau đó đầu Tiêu Yến nổ tung, mẫu thân Tiêu Sơn cũng chết theo. Thực tế đây là hành động tự phát của một người cổ tộc, người mà rất hận Tiêu Sơn vì Tiêu Sơn lấy được tình cảm của Tiêu Huân Nhi. May mắn Tiêu Sơn không chết do công pháp đặc biệt của mình. Lão già Cổ Vấn Thiên phát hiện được ấn ký của mình biết mất, nói rõ Tiêu Sơn đã chết. Điều này khiến cho lão cùng với Cổ Nguyên vô cùng khiếp sợ. Tiêu Sơn thoát một kiếp nhưng mẫu thân qua đời khiến cho tâm lý hắn có chút vặn vẹo. Hắn đem toàn bộ người trong không gian thần bí của mình giết hết. Trong thời gian này thì Nhã Phi sinh một nam hài. Hắn để cho Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Tiêu Ngọc và Nữ Vương Mỹ Đổ Toa tu luyện một phân thân. Tu luyện phân phân của Nữ Vương Mỹ Đổ Toa, Tiêu Sơn rút lấy linh hồn của nàng sang một thân thể hoàn toàn mới. Cơ thể cửu thải thôn thiên long của Nữ Vương Mỹ Đổ Toa chỉ có một chút linh hồn mà thôi. Rút lấy linh hồn của một nữ nhân, đem ký ức linh hồn xóa sạch sau đó rót vào cơ thể Nữ Vương Mỹ Đổ Toa. Nữ Vương Mỹ Đổ Toa ở cơ thể mới từ bỏ tu luyện đấu khí, bắt đầu tu luyện công pháp nghịch thiên thôn thiên phệ địa. Nữ Vương Mỹ Đổ Toa tu luyện một ngày ngàn dặm. Nàng không cần nhờ Tiêu Sơn cũng bắt đầu tự biết luyện đan nhờ vào công pháp ghi lại. Sau đó Tiêu Sơn biết được những thứ như dễ dàng lĩnh hội luyện đan thuật không cần nhờ người dạy đều do công pháp nghịch thiên ban cho mà không phải do hắn thiên tài gì cả. Sau khi hoàn tất tu luyện mấy phân thân, Tiêu Sơn đem ký ức của mấy phân thân này sửa đổi đưa chúng ra bên ngoài. Đồng thời đem cả ký ức của mấy con ma thú cũng sửa đổi để cho chúng cùng đi với đám người. Bốn người Tiêu Sơn, Tiêu Ngọc, Tiểu Y Tiên và Nữ Vương Mỹ Đổ Toa cùng với bản lão ở trong động phủ của Hòa Liên Yêu Thánh tu luyện một thời gian. Một thời gian sau quả nhiên mấy phân thân cùng với mấy ma thú, toàn bộ bọn họ đều bị giết chết sạch, không có ai sống sót. Đám người hồn điện phát hiện được ngọc bài bị vỡ. Họ biết được những hộ pháp và thiên tôn mình phái tới tìm ngọc và công pháp. Ở Tiêu gia đều bị giết chết hàng loạt. Tuy nhiên họ chưa bao giờ nghĩ đến người giữ ngọc của hồn điện lại là người cổ tộc. Đám người hồn điện trực tiếp đem tin tức này báo cho hồn tộc. Hồn tộc tiến cử đại quân đi đánh chặn đường đám người Cổ Vấn Thiên. Kết quả hồn tộc gặp phải đám người Cổ Vấn Thiên nhưng bị Cổ Nguyên và Tam Tiên xuất hiện đả bại. Hai bên giằng co, hồn tộc bất đắc dĩ bại lui. Tuy nhiên trong lúc tấn công Cổ Nguyên thì hồn tộc bị Viễn Cổ Bát tộc tấn công. Cổ Nguyên đã bí mật cho người thông báo những gia tộc có hiềm khích với hồn tộc. Hồn tộc bị tổn thất không nhỏ. Cổ Nguyên tổ chức đại hội luyện dược sự tại Cổ Thánh Thành, sau đó còn mời Viễn Cổ Bát tộc tới dự nơi này. Trong đại hội luyện dược sư, Cổ Nguyên đưa ra những chứng cứ luyện dược sư đã bị hồn tộc bắt giữ như thế nào. Hắn muốn tổ chức một tổ chức mới nhằm bảo vệ luyện dược sư. Tất nhiên các luyện dược sư đều phân vân, nhưng sau đó xuất hiện nhiều sự kiện các luyện dược sư không tham gia đều đã bị một đám người thần bí gọi là hồn điện tấn công. Tất nhiên Cổ Nguyên cũng để lộ ra một chút ngon ngọt về công pháp tu luyện linh hồn cho các luyện dược sư. Người gia nhập tổ chức do cổ tộc xây dựng ngày một nhiều. đặc biệt khi Cổ Nguyên cho biết những tài nguyên to lớn trong các phân điện của Hồn Điện đối với luyện dược sư. Hồn Điện bị thế lực do Cổ Nguyên dần dần đàn áp, càng ngày càng có nhiều người gia nhập thế lực này hơn. Thế lực này có xu hướng áp qua đan tháp. Khi công pháp bắt đầu khiến cho viễn cổ chúng tộc chú ý tới, Cổ Nguyên lập tức mở ra đại hội chất vấn hồn tộc và mối quan hệ Hồn Điện. Đặc biệt hắn đưa ra đầy đủ chứng cứ của hồn tộc là người đứng sau Hồn Điện. Việc Hồn Điện ỷ lớn hiếp nhỏ trực tiếp dùng người thực lực cao nghiền ép người Tiêu gia. Viễn cổ chúng tộc lập tức đứng ngoài xem việc vui. Họ chỉ nhắm mắt hùa theo. Ai chẳng biết cái luật lệ bất thành văn ấy, nhưng làm gì có ai có lòng chính nghĩa mà ra mặt cho Cổ Nguyên. Tất nhiên họ hy vọng hai tộc đánh nhau là tốt rồi. Tất nhiên không ai đồng ý với ý kiến Cổ Nguyên muốn liên hiệp các viễn cổ chủng tộc tiến hành thảo phạt hồn tộc. Dường như đã trong dự liệu, Cổ Nguyên lấy ra những bằng chứng cho thấy hồn tộc đã ỷ lớn hiếp nhỏ, đồng thời còn có liên quan tới công pháp tu chân. Các viễn cổ chủng tộc lập tức mắt sáng lên, tất cả đều gây sức ép với hồn tộc bắt ép giao ra công pháp. Ngoài ra cổ tộc còn lấy ra bằng chứng hồn tộc đã xây dựng trận pháp chẳng đế khiến cho các tộc vô cùng bất mãn. Hiển nhiên hồn tộc không giao được công pháp tu chân, toàn bộ viễn cổ chúng tộc đồng ý liên hiệp với cổ tộc thảo phạt hồn tộc. Hồn tộc giống như chó nhà có tang bắt đầu tiến hành giằng co đối với viễn cổ chủng tộc. Khi mà Cổ Nguyên đưa ra những lợi hại của công pháp tu chân càng khiến cho viễn cổ chủng tộc đỏ mắt. Tất cả toàn lực điên cuồng tấn công hồn tộc, chỉ sợ mình chậm chân sẽ không giành được một phần công pháp tu chân. Trong hồn tộc cũng có người của Cổ Nguyên, hắn đem một số công pháp mà mình đã lấy được từ Tiêu Sơn đưa vào trong hồn tộc. Cổ Nguyên biết rõ đám công pháp này là giả. Nguyên nhân bởi vì hắn tình cờ đọc hai bộ công pháp, một bộ từ trong tay Tiêu Sơn thu được, một bộ khác từ mẫu thân của Tiêu Sơn. Hồn tộc tổn thất thảm trọng. Hồn Thiên Đế cùng với một số tộc nhân và trưởng lão trong đám người bỏ trốn thành công. Hồn tộc rơi vào tình trạng suy tàn, chỉ còn giữ lại chút hơi sức. Sau này hồn tộc đã đầu nhập vào linh tộc. Viễn cổ bát tộc chỉ còn thạch tộc, viêm tộc, linh tộc, dược tộc, cổ tộc và lôi tộc. Cổ Nguyên đem một phần công pháp tu luyện linh hồn cho các luyện dược sư trong tổ chức hắn thành lập. Ngoài ra Cổ Nguyên cũng bắt đầu cho những người tu luyện trong tộc bắt đầu học tập luyện dược tề. Linh tộc thông qua lời của hồn tộc biết được người bắt được công pháp tu chân rất có thể là Cổ Nguyên. Linh tộc lập tức bắt cóc Huân Nhi nhằm gây sức ép đối với cổ tộc. Hiển nhiên đây là Hồn Thiên Đế nghĩ ra. Hắn dùng cách mượn đao giết người. Hắn muốn linh tộc và cổ tộc chém giết lẫn nhau. Hiển nhiên đám người đó sau này mới biết được người mình bắt là giả. Cổ Dương ẩn núp ở trong cổ tộc thì sớm đã bị Cổ Nguyên phát hiện nhưng không có vạch ra. Hắn để cho Cổ Dương đem công pháp đánh cắp. Trong thời gian này thì linh tộc bí mật cho người gây sức ép cho Cổ Nguyên để Cổ Nguyên giao ra công pháp. Tuy nhiên Cổ Nguyên lập tức đem sự kiện Cổ Dương đem công pháp bí mật chạy trốn nhưng không có cách nào bắt được đành giao phó. Linh tộc không tin đành bắt ép cổ tộc đưa ra công pháp. Bất đắc dĩ cổ tộc đưa ra một đám công pháp giả đưa cho đám người linh tộc nhưng bị đám người bọn họ phát hiện. Cổ Nguyên giả vờ để cho mình quan tâm hết sức đến nữ nhi mình nhưng không thành công. Linh tộc bắt đầu nghi ngờ về việc hồn tộc nhúng tay vào chuyện này. Trong thời gian này thì viễn cổ chúng tộc bắt đầu đi tìm kiếm những nữ nhân trong số hình ảnh thu được. Ngay cả một số thế lực cũng là như thế. Tuy nhiên mấy nữ nhân này cho dù sống chết cũng không chịu khai ra. Một số nữ nhân vì tránh được cưỡng bức đã tự bảo không toàn thây, cho dù có bị uy hiếp đi nữa. Đám người viễn cổ chủng tộc tay trắng mà về. Trong khi linh tộc cũng có người nằm vùng trong cổ tộc. Họ thực sự không nghĩ đến cổ tộc quả thực đã bị Cổ Dương đánh cắp bí tịch mà Cổ Dương rất có thể là người Hồn Điện. Linh tộc bắt đầu dò xét hồn tộc. Đáng tiếc linh tộc quá tự tin bị hồn tộc cắn trả một miếng. Toàn bộ linh tộc bị tàn sát không còn một ai, nhưng hồn tộc nhờ đó mà bị thương trở nên nặng hơn. Họ co súc vào trong linh giới. Tiêu Ngọc tiến về phía học viện Già Nam. Ở đây nàng trải qua những tháng ngày với những người trong Tiêu gia. Tiêu Ngọc đem sự kiện Tiêu Sơn bị giết chết nói cho tất cả mọi người khiến cho Tiêu Mị bàng hoàng. Tiêu Viêm cảm giác có chút phức tạp, vừa mừng lại vừa buồn trước cái chết của Tiêu Sơn. Mặc dù hắn rất thích Tiêu Sơn chết, nhưng dù thế nào thì Tiêu Sơn cũng là một thành viên của Tiêu gia. Tại trong học viện Già Nam, Tiêu Viêm với thực lực đấu linh trung cấp, hắn trực tiếp dễ dàng trở thành ngôi sao sáng chói trong tất cả mọi người. Tiêu Viêm đạt được mọi người để ý và hoàn tâm, ngay cả Huân Nhi già cũng phải nhìn hắn với con mắt vô cùng sùng bái. Tiêu Viêm thỏa mãn khi mình trở thành thủ lĩnh của học viện. Đặc biệt khi tiến vào học viện, Tiêu Viêm càng dùng thực lực của mình trấn áp quần hùng. Hắn trực tiếp trở thành thủ lĩnh sinh của học viện Già Nam. Lúc này thì Hồ Gia đã sinh ra một đứa bé. Thanh Lân tại trên đường đến với học viện Già Nam thì bị người bắt đi. Trong nội viên, Tiêu Viêm càng tỏa sáng. Hắn thành lập lên thế lực bản môn của mình. Duy chỉ có Tiêu Ngọc làm cho hắn khó chịu, bởi vì thực lực của nàng không kém gì hắn. Nửa năm sau thì học viện Già Nam xuất hiện sự bạo động của thiên phần luyện khí tháp. Một nơi phong ấn một đóa dị hỏa tên là Vẩn Lạc Tâm Viêm. Vẩn Lạc Tâm Viêm là một loại dị hỏa đặc biệt có tác dụng tăng cao tốc độ tu luyện đấu khí. Tuy nhiên Vẩn Lạc Tâm Viêm đã bị phong ấn nhờ vào sự giúp đỡ của Bạch Thanh Ngọc. Tiêu Viêm phát hiện khả năng kỳ diệu của Bạch Thanh Ngọc. Tiêu Viêm giả dạng làm người mặc áo đen đem hài tử Bạch Thanh Ngọc bắt cóc, đồng thời còn bắt hài tử Bạch Thanh Ngọc đem làm uy hiếp. Trong lúc này thì Bạch Thanh Ngọc không thể không tức giận, nhưng hài tử trong tay Tiêu Viêm, hắn bất đắc dĩ đành chấp nhận nghe lời Tiêu Viêm. Trong lúc tranh đoạt hài tử, Bạch Thanh Ngọc thành công cứu được hài tử nhờ lợi dụng dị hỏa. Tiêu Viêm bị dị hỏa đánh rơi vào đáy của dung nham. Hắn nhờ vào dược lão mà sống sót. Ở đây, Tiêu Viêm dùng thực lực đấu linh đỉnh phong đem dị hỏa thu phục. Dị hỏa nhập thế khiến cho ham muốn đại phát. Khi hắn vọt ra khỏi thiên phần luyện khí tháp thì tác dụng phụ của dị hỏa khó mà thu thập. Tiêu Viêm trực tiếp vọt vào trong phòng Huân Nhi đem Huân Nhi cưỡng dâm. Dù sao thì Tiêu Viêm cho rằng nàng đã là của hắn. Huân Nhi già trở thành nữ nhân của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm muốn tìm Bạch Thanh Ngọc để giết chết hắn nhưng không có cơ hội. Ngay sau đó sự kiện mới lại diễn ra, một đám người thần bí tiến vào tấn công và muốn bắt cóc Tiêu Ngọc. Đám người này bị phát hiện, mấy người Tiêu Mị và Tiêu Ninh cầu xin Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sau khi hấp thu dị hỏa, thực lực đại phát nên muốn kiểm nghiệm. Hắn lập tức đem đám người kia đánh chết. Sau này Tiêu Viêm còn phát hiện được dưới lòng dị hỏa còn tồn tại đóa dị hỏa khác cùng với Thiên Hỏa Tôn giả, một linh hồn đấu tôn may mắn còn sống sót. Tiêu Viêm quyết định để Thiên Hỏa Tôn giả theo mình, đồng thời đem đóa dị hỏa cho học viện Già Nam. Một lần nữa Tiêu Viêm lại trở thành anh hùng. Trong thời gian này thì Tiêu Ngọc phát hiện được Bạch Thanh Ngọc rất giống với Tiêu Sơn. Nàng bắt đầu trở nên gần gũi hơn với Bạch Thanh Ngọc. Khi hai người tại một lần ra ngoài rèn luyện thì Tiêu Viêm muốn tiến hành công kích hai người. Đáng tiếc Tiêu Viêm không thành công. Đúng lúc đó thì đám người viễn cổ chúng tộc sai phái cường giả nhất định phải bắt được Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc bị bắt đi, nhưng sự có mặt kịp thời của Tiêu Huân Nhi đã làm cho Bạch Thanh Ngọc và Tiêu Viêm bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng may mắn không chết. Tiêu Viêm ở một lần thua trận thì hận đến nghiến răng. Hắn hận mình thực lực còn chưa đủ. Mặc dù như vậy nhưng Tiêu Viêm may mắn đột phá lên cường giả đấu hoàng. Lần này Tiêu Viêm lại một lần nữa muốn bí mật giết chết Bạch Thanh Ngọc, dù sao thì Bạch Thanh Ngọc cũng là tôn nữ tế của Phó Viện Trưởng. Mặc dù trước đó Phó Viện Trưởng đã cố gắng đem mối quan hệ hòa giải, đồng thời biết được Tiêu Viêm muốn ăn cắp Vẩn Lạc Tâm Viêm. Tuy nhiên Tiêu Viêm sợ tiềm lực của Bạch Thanh Ngọc nên quyết không bỏ qua. Khi mà Tiêu Viêm muốn có ý định giết chết Bạch Thanh Ngọc thì tin tức truyền tới. Nạp Lan Yên Nhiên muốn tổ chức lễ thành hôn. Tin tức này do huynh đệ Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh truyền tới. Thì ra trong vòng một năm này Nạp Lan Yên Nhiên dù bị mất đi trinh tiết nhưng Liễu Linh vẫn yêu thích và cầu hôn nàng. Nạp Lan Yên Nhiên bị cảm động trước hành động này nên đã đồng ý. Tiêu Viêm lập tức hô hào mọi người muốn trả thù Vân Lam Tông. Nhiều người đã đồng ý đi với Tiêu Viêm. Ngay cả Bạch Thanh Ngọc cũng phải đi cùng, bởi vì Hồ Kiền hy vọng việc này sẽ giải quyết được mối quan hệ giữa hai người. Vậy mà trên đường Bạch Thanh Ngọc bị Tiêu Viêm ám toán suýt chết. Dù sao thì Bạch Thanh Ngọc đối với Tiêu Viêm có uy hiếp quá lớn. Trong lễ cưới của Nạp Lan Yên Nhiên, nhờ thực lực đấu hoàng sơ cấp mà Tiêu Viêm liền áp được trận đấu này. Ngay cả Vân Vận đã tiến vào đấu hoàng cũng khó trở thành đối thủ của hắn. Trong trận giao tranh, Tiêu Viêm giết chết Liễu Linh, sau đó đồng thời tuyên bố Nạp Lan Yên Nhiên nếu dám kết hôn khi còn sống vậy thì Nạp Lan gia chờ bị diệt môn đi. Mặc dù thực lực hai bên Vân Vận và Tiêu Viêm đều là thế cùng lực địch, nhưng Tiêu Viêm muốn đánh chết nàng sợ rằng cũng phải bỏ ra giá thảm trọng. Tiêu Viêm lập tức thả ra Phật Nộ Hỏa Liên đem cả Vân Lam Tông hủy diệt. Vân Vận liều chết với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biết dù mình muốn chiến thắng Vân Vận cũng phải trả giá rất lớn, hắn lập tức đem người rời đi. Dù sao thì mình tu luyện thời gian bao lâu cùng nàng tu luyện thời gian bao lâu, thế nên Tiêu Viêm quả quyết bỏ qua. Vân Lam Tông bị hủy, Liễu Linh bị giết chết, cả Vân Lam Tông sợ rằng khó mà khôi phục lại được. Vân Vận vô cùng tức giận, hận ý đối với Tiêu gia đã lên tới đỉnh điểm, nhưng nàng cũng nhìn rõ nhiều điều. Vân Vận lập tức muốn đi đến Trung Châu tìm cơ hội đột phá nhanh hơn. Nàng biết rằng với tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm như vậy thì không sớm thì muộn cũng sẽ vượt qua nàng. Nạp Lan Yên Nhiên muốn cùng nàng rời đi. Khi trở về thì hắn một lần nữa trở về thì phát hiện được Huân Nhi bị bắt. Tiêu Viêm lập tức đi tới Trung Châu tìm Huân Nhi. Hắn muốn đi cứu thoát Huân Nhi, dù sao tình cảm của hắn dành cho Huân Nhi rất sâu đậm. Mạc Ngân tìm đến học viện Già Nam hy vọng có thể gặp được phu quân. Tuy nhiên tin tức Tiêu Viêm rời đi không báo cho nàng một lời khiến cho Mạc Ngân vô cùng thất vọng. Mặc dù thất vọng nhưng Mạc Ngân vẫn lên đường đi tìm Tiêu Viêm. Nàng cắn chặt răng đem nữ nhi giao cho hai huynh trưởng. Trong thời gian này thì Ưng Sơn lão nhân tìm đến nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn đưa cho Mỹ Đỗ Toa một bí mật mà chỉ hắn mới biết. Bí mật về di tích của thất thải thôn Thiên Mãng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vì đạt được thực lực cao hơn nên đã đồng ý cùng đi với Ưng Sơn lão nhân. Hai người tiến vào di tích. Tại di tích này thì nàng biết được lý do tại sao cần có thất thải thôn Thiên Mãng mới có thể tiến vào khu vực trung tâm của di tích. Ở đây hai người tính toán kế sách làm chết nhau, nhưng nữ vương Mỹ Đỗ Toa thắng một bậc đem Ưng Sơn lão nhân giết chết, đồng thời lấy được truyền thừa có thất thải thôn Thiên Mãng, đồng thời thực lực đạt đến đấu tôn. Ngoài ra nàng lấy được một viên ngọc có hình tròn con rắn cùng với bí mật liên quan tới 12 viên ngọc có hình con giáp. Sau đó thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa bị cường giả đấu tôn cao cấp của viễn cổ chủng tộc bắt đi. Chúng dùng tộc nhân của nàng uy hiếp, nhưng nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng không có cách nào có thể giao ra công pháp. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa không chịu khuất phục nên tự bạo mà chết. Đám người đó chẳng qua chỉ đoạt được một viên ngọc có hình con rắn cùng công pháp tu ma chuyên dành cho huyết mạch của xà nhân. Tiểu Y Tiên đi khắp nơi làm việc thiện đồng thời tu luyện. Tuy nhiên nàng nhanh chóng bị người bắt giữ. May mắn bởi vì công pháp của nàng đặc biệt nên không có bị người giết chết. Rất nhiều chuyện xảy ra khi chúng muốn cưỡng bức nàng giao ra công pháp thì nàng đã tự bạo mà chết. Ngay cả phân thân của Nhã Phi cùng mấy con ma thú cũng không ngoại lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403. Đám người Tiêu Sơn sau khi rời khỏi động phủ đã bí mật đi tìm một số người của Tiêu gia. Hắn đem một số người này chuyển về phía động phủ của Hỏa Liên Yêu Thánh. Sau khi giữ được huyết mạch của Tiêu gia, hắn cùng với Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, hài tử cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến về phía Trung Châu. Dù sao để cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến cấp cũng vô cùng khó khăn. Nàng tu luyện không có bình cảnh nhưng tốc độ tu luyện lại phụ thuộc vào tài nguyên. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thông qua năng lực cắn nuốt hấp thu các loại thiên tài dị bảo mà lên cấp, không cần lo lắng bình cảnh. Tiêu Sơn tại lúc bấy giờ mới biết mức độ biến thái của thôn thiên phệ địa quyết. Công pháp của hắn chẳng là gì so với công pháp Tiểu Y Tiên và Lung Linh tu luyện. Đoàn người Tiêu Sơn trở lại Tiêu gia một lần, dù sao thì ngoại hình của cả đám cũng đã sửa đổi. Tuy nhiên sau đó khiến cho Tiêu Sơn phát hiện ngoài ý muốn. Hắn gặp lại con mèo rơi vốn là con thú hắn thu nuôi lúc trước. Nhờ một năng lực đặc biệt mà con mèo rơi có thể nhận ra hắn. Mèo rơi vốn là một trong những ứng cử viên thừa kế ngôi vị Man Hoang Đế Quốc. Man Hoang Đế Quốc dựa vào thực lực để nói chuyện, nhưng hắn vốn là ứng cử viên xuất sắc nhất trở thành hoàng đế. Tuy nhiên hắn đều bị người ám toán,